Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 343. Cóc truyện audio.com. Chương 343. Không phải người mà hắn có thể tùy ý đắc tội, cô định làm gì? Vân Phi Phàm vẻ mặt chán ghét. Tại sao tôi không thể đi? Tôi có thể làm rất nhiều việc. Anh đừng có coi thường người khác. Vệ Mỹ Quân luôn được người ta chiều chuộng, đột nhiên có người xua đuổi cô và ghét bỏ cô, kích động sự háo thắng không chấp nhận thất bại của cô ta. Cô ta không nói nhiều, bỏ đi với chiếc túi của mình. Đi được hai bước tức giận khi Vân Phi Phàm không có đi theo. Còn lề mề cái gì? Còn không mau đi, Vân Phi Phàm nghiến răng, quay đầu lúng túng cười với hai người họ. Em đi trước đây, Tô Phương Dung nín cười xua tay. Nhớ chăm sóc cô vệ thật tốt, Vân Phi Phàm hít sâu một hơi. Em cố gắng không gọi cảnh sát đến bắt cô ta là tốt rồi. Nhìn thấy hai người rời đi ồn ào như một đôi oan gia, Molly cảm khái nói. Không ngờ Vân Phi Phàm là người mọt sách như vậy, lại có một cô gái không chê. Tô Phương Dung nói về Vân Phi Phàm. Vân Phi Phàm hiền lành, lịch sự như vậy, hiện nay rất được ưa thích đấy. Vân Mộc Đoá cười nói. Cậu không cần khen nó, em trai mình nên mình biết chuyện nam nữ căn bản không biết gì cả, mình lo lắng nó cả đời đều là độc thân. Nếu nó thực sự có thể cùng với cô vệ này, mình cảm thấy rất tốt. Molly nói nhanh rồi nói. Ồ, vậy thì tốt quá. Cô vệ này là con nhà giàu thực sự, lại có tiền trong gia đình. Nếu hai người có thể kết hôn, Vân Phi Phàm không cần phấn đấu gì nữa, một nước bay cao rồi. Tô Phương Dung liếc cô một cái. Em đừng ham vật chất nữa được không? Vân Phi Phàm có phải là loại người coi trọng những thứ này không? Molly cười, vậy nên người ngốc có phúc của người ngốc, tuy nhiên, chị không thể phủ nhận, cho dù trong lòng cậu ấy không màng vật chất nhưng cậu ấy cuối cùng tất yếu sẽ được hưởng lợi ích do vật chất mang lại, cũng đúng thôi mà. Đây là sự thật, Tô Phương Dung nhìn Molly từ trên xuống dưới, cười nói. Không thể không nói, tư duy biện chứng của em rất tốt đấy. He he, chỉ là bình thường em không thích thể hiện mà thôi. Bên cạnh Vân Mộc Đoá luôn tỏ ra lơ đễnh. Em trai và vệ Mỹ Quân đã không ở đây nữa, nhưng làm sao để tiễn Molly này đi đây? Ngày sau đó, Molly nhìn thời gian và nói. Thời gian gần đến rồi, em đi đây. Vân Mộc Đoá giật mình, vội vàng hỏi. Tại sao cô cũng rời đi? Bên cạnh Tô Phương Dung giải thích cho cô ấy. Bộ phận phụ trách kinh doanh ở nước ngoài cuộc họp video hàng tuần. Molly chịu trách nhiệm về việc đó. Bởi vì lệch múi giờ, nên giờ này mới bắt đầu họp. Ồ thì ra là vậy. Vân Mộc Đoá chân thành cười, trên mặt lộ ra cực kỳ thành khẩn. Thật sự là đáng tiếc, cứ tưởng cô có thể ngồi ở đây một lúc. Lần sau đi, Molly đứng dậy, chào hai người rồi rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại Tô Phương Dung và Vân Mộc Đoá. Vẻ mặt căng thẳng của Vân Mộc Đoá vừa mới bắt đầu dịu đi, cô ấy đối với Tô Phương Dung khẽ cười nói. Mình thấy cậu gầy đi rồi, chính là ăn ít quá đó. Cảm ơn cậu, Tô Phương Dung hơi mất tự nhiên trước sự quan tâm của cô ấy. Vân Mộc Đoá chỉ cười, khi nhìn thấy đám người ở lối vào của nhà hàng, khóe miệng cô ấy sâu hơn. Xin lỗi, mình đi vệ sinh một lúc, cô ấy đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm, từ khóe mắt cô ấy thoáng nhìn thấy bóng người áo đen theo sau mình. Nhưng cô ấy bước vào, một người nhanh chóng đi đến. Xong chưa, Ngô Hiền Vinh hỏi với sự phấn khích bị kìm nén. Vân Mộc Đoá khinh thường liếc hắn một cái, lạnh lùng nói. Đây là cơ hội cuối cùng, cóc truyện audio.com. Anh đừng làm hỏng, nếu như anh thất bại, Tô Phương Dung đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Ha ha, đừng lo, Ngô Hiền Vinh tiến tới hôn cô ấy, nhưng bị Vân Mộc Đoá đẩy ra. Mau đi làm đi, hì, tối nay anh sẽ bù cho em. Ngô Hiền Vinh hôn cô, vui vẻ rời đi. Vân Mộc Đoá cong môi kinh tởm, không hiểu sao ngay từ đầu mình lại yêu một người đàn ông khó ưa như vậy. Đúng là mù quáng, cô ấy không quay lại ngay mà đứng trong góc nhìn ra ngoài, thấy Ngô Hiền Vinh xuất hiện, cô ấy lúc này mới dần dần ẩn đi thân mình. Tiêu Bảo Lộc chào hỏi bạn bè của mình, sau đó bước xuống từ tầng 2. Đột nhiên, anh ta dừng lại, đôi mắt nheo lại một cách nguy hiểm. Tô Phương Dung hình như đã uống quá chén, được một người đỡ lấy, bước không vững đi về phía cửa. Ngô Hiền Vinh bế cô lên, như một người tình thân thiết thì thầm vào tai cô. Cô Tô, cô uống nhiều quá rồi. Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về. Tô Phương Dung muốn mở mắt nhưng đầu không nghe, mí mắt nặng như ngàn cân, chật vật giơ tay lên. Anh, hì hì, không sao đâu, anh không cần khách sáo, tôi cũng tiện đường. Ngay khi Ngô Hiền Vinh đang ôm cô đến cửa, hắn ta đột nhiên bị đập vào vai. Này anh, Ngô Hiền Vinh cau mày, sau đó quay lại nói với một giọng điệu không tốt. Làm cái gì vậy, phía sau hắn là một người đàn ông đẹp trai với nụ cười trên môi. Anh biết cô gái này sao? Ngô Hiền Vinh lập tức cảnh giác nhìn anh ta chằm chằm. Đương nhiên, cô ấy say rồi, tôi sẽ đưa cô ấy về. Nhưng, chuyện này liên quan gì đến anh? Tiêu Bảo Lộc bước tới cười nói. Ha ha, anh ta ghé vào lỗ tai hắn nói từng chữ. Cô ấy là chị dâu của tôi, anh nghĩ có liên quan gì đến tôi không? Ngô Hiển Vinh giật mình và hoảng sợ, không thể tin là mình lại đen đủi đến vậy. Điều này, không đợi hắn nói xong, Tiêu Bảo Lộc đã cho người bao vây, sau đó đạp mạnh vào bụng Ngô Hiển Vinh. A, hắn hét lên và lăn xuống bậc thềm một cách chật vật. Tiêu Bảo Lộc đứng ở trên nhìn xuống, giễu cợt, anh dám có ý đồ với chị ấy. Đúng là muốn chết, không, nghe tôi biết, cô ấy tên là Tô Phương Dung, đúng không? Tôi thực sự biết cô ấy. Ngô Hiển Vinh chật vật đứng dậy, Tiêu Bảo Lộc đã đi tới, giơ chân lên và đá lại. Thằng chó chết bịa thêm một câu xem nào, người mà chị ấy quen chẳng lẽ tao không biết, từ lúc nào một thằng như mày lại xuất hiện bên cạnh chị ấy. Anh, Ngô Hiển Vinh thật lâu không có đứng dậy, chỉ vào Tiêu Bảo Lộc mặt đỏ bừng nói. Anh đừng ngậm máu phun người. Tôi, nhận thấy trên đài ngày càng có nhiều người đến hóng chuyện, Ngô Hiển Vinh chửi bới hai lần, khó khăn đứng dậy, trừng mắt nhìn Tiêu Bảo Lộc quay đầu bỏ chạy. Tiêu Bảo Lộc cong môi, rác rưởi, anh ta đỡ Tô Phương Dung vào xe, suy nghĩ một hồi rồi gọi điện cho Tần Lệ Phong. Này, anh bảo vệ vợ mình như thế nào vậy? Sau khi gọi xong, anh ta quay đầu liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh vẫn chưa tỉnh dậy, sau đó anh ta xuống xe hút thuốc. Anh ta không thể mắc sai lầm tương tự lần thứ hai. Cách đó không xa, Ngô Hiển Vinh ảm đạm nhìn chằm chằm nơi này, thằng khốn này từ đâu tới, muốn phá hủy kế hoạch của hắn, không có cửa. Lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Vâng, ngay đây, ngay sau đó, ba hoặc bốn chiếc xe tải chạy từ bãi đậu xe. Ngô Hiển Vinh ra hiệu. Sau khi chiếc xe dừng lại, một nhóm người ra khỏi đó. Ngô Hiển Vinh chỉ vào xe của Tiêu Bảo Lộc và nói. Chính là tên khốn đó. Dạy nó một bài học cho tôi. Nhóm người không nói gì, lập tức chạy về phía kia. Cocchuyenaudio.com. Tiêu Bảo Lộc hút thuốc ở phía trước xe, vừa ngước mắt lên đã thấy một nhóm người đang tiến lại đây với gậy trong tay, anh ta nheo mắt, sau khi vứt thuốc đi, anh ta chuẩn bị lên xe. Với một tiếng, ầm, một cây gậy vụt qua và đập thẳng vào cửa xe. Đối phương hung dữ Tiêu Bảo Lộc cũng không phải dễ bắt nạt, liền xoay người đá văng người phía sau. Sau đó, ba hoặc bốn người súng lại vây quanh anh ta, những người khác bắt đầu đập xe chống lại anh ta. Tiếng đập phá dữ dội khiến Tô Phương Dung vẫn đang ngất xỉu hơi nhíu mày, dần dần cô khó khăn nheo mắt lại, bên ngoài có một bóng người đang đánh nhau, cô mở miệng định nói gì đó, cuối cùng cũng ngất đi. Tiêu Bảo Lộc một mình đối phó với hàng chục người, cho dù anh ta mạnh thì cũng không đỡ được, sau cùng, đã sớm bị ép vào góc cách chiếc xe một khoảng rất xa. Sau đó, có người kéo cửa xe, lôi kéo Tô Phương Dung, cõng cô lên vai rồi rời đi. Chết tiệt, Tiêu Bảo Lộc lo lắng, bật dậy tung hai cú đấm, hất người đối diện xuống đất. Ngô Hiển Vinh đứng cách đó không xa, sau đó chậm rãi tới gần, đi tới chỗ Tiêu Bảo Lộc khinh thường chế nhạo. Mày thích đánh đúng không? Vừa rồi mày rất kiêu ngạo đúng không? Nhấc chân lên đá vào bụng anh ta hai cái, Tiêu Bảo Lộc đau đớn cúi xuống, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Đánh nữa đi, đứng dậy, đừng nằm trên mặt đất như một con chó như vậy. Ngô Hiển Vinh vẫn còn đang hét lên, giơ chân đạp lên lưng Tiêu Bảo Lộc. He he, mày mở mắt ra mà nhìn, tưởng ông đây dễ bắt nạt thế à? Tiêu Bảo Lộc chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ngô Hiển Vinh, hai mắt đỏ hoe, nhưng khóe miệng lại là nụ cười dữ tợn, khiến người ta không khỏi rùng mình. Mày cười cái gì? Ngô Hiển Vinh lại đá mạnh vào mặt anh. Sau đó, anh ta chỉ vào Tiêu Bảo Lộc và nói một cách giận dữ. Dạy cho nó bài học nhớ đời cho tôi. Nhìn thấy Tô Phương Dung đã được đưa vào xe của mình, Ngô Hiển Vinh không muốn thu hút cảnh sát, vì vậy hắn muốn lên xe và rời đi sau khi ra lệnh thu dọn hiện trường nhanh chóng. Nhưng đúng lúc này, từ xa một ánh đèn xe chiếu mạnh chiếu rọi góc khuất của bãi đậu xe. Sau tiếng phanh chói tai, một bóng người lao ra khỏi xe. Những tên côn đồ đang đánh Tiêu Bảo Lộc bỗng bị đánh bay bởi một vài cú đấm mạnh đột ngột, sau đó bị đá sang một bên. Tần Lệ Phong đặt Tiêu Bảo Lộc đứng ở phía sau anh. Làm sao vậy? Tiêu Bảo Lộc lau vết máu trên khóe miệng, lại hít một hơi, sau đó từ dưới đất cầm hai cây gậy lên, chỉ vào xe của Ngô Hiển Vinh đối diện. Em đi cứu Tô Phương Dung, chỗ này giao cho anh. Không cần phải nói, Tần Lệ Phong sắc mặt trầm xuống, có thể lập tức biết được chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy xe của Ngô Hiển Vinh, ngay lúc hắn xuất phát Tần Lệ Phong liền chạy tới, kéo cửa xe, đột nhiên lôi hắn ta ra khỏi đó. Nhìn thấy người ngồi ở ghế sau xe Tần Lệ Phong nheo mắt đấm vào mặt Ngô Hiển Vinh á, Ngô Hiển Vinh bị đánh tơi tả kinh hãi mở to mắt nhìn. Anh, người đâu, mau kéo tên này ra cho tôi. Tần Lệ Phong kéo cổ áo của hắn xuống đất, nhìn chằm chằm những người xung quanh, nhìn thấy dây ký hiệu ở thắt lưng buộc quanh eo cũng những người đó. Các người là người của ông quan sao? Cách Trương.